đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 78, đốn ngộ kiếm ý thiên không kịch biến. Gocchuyenaudio.com. Nhìn xem quỳ gối trước mặt mình thượng quan cầu kiếm, Hàn Tuyệt trong lòng bỗng nhiên có chút không đành lòng, có lẽ đối phương thật chỉ là muốn so tài, ta vừa rồi trực tiếp mở lớn, có phải hay không đạp vỡ đạo tâm của hắn. Hàn Tuyệt mở miệng nói, các ngươi trở về đi, việc này không cần đối ngoại nhắc lên, ta cũng sẽ không nói đi ra. Nói đi, Hàn Tuyệt quay người chuẩn bị rời đi, thượng quan cầu kiếm liền vội vàng đứng lên, cắn răng hỏi. Đạo, tiền bối đến cùng là thần thánh phương nào, xin hỏi ngài chân chính đạo hiệu. Luân hồi, vứt xuống hai chữ này, Hàn Tuyệt liền rời đi, thượng quan cầu kiếm cứ thế tại nguyên chỗ, trong miệng lặp lại nhớ tới luân hồi hai chữ. Hoàng Cực Hạo an ủi, lúc trước ta so ngươi còn thảm, ngươi đây coi là tốt, không có thụ thương. Thượng quan cầu kiếm cười khổ nói. Không nghĩ tới đại yến thật cất giấu như thế đại năng, trách không được yếu nhất đại yến một mực gió êm sóng lặng, không người dám xâm chiếm. Hắn hiện tại tin tưởng Hoàng Cực Hạo, lúc trước đốn ngộ vạn cổ kiếm đạo đại năng chính là đến từ đại yến. Hàn Tuyệt kiếm đáng sợ đến cực điểm, hắn bây giờ trở về nhớ tới, lưng còn không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Luân hồi, thế gian đại năng ẩn thế, nguyên lai ta mới là ếch ngồi đáy giếng. Thượng quan cầu kiếm trong lòng giận dữ nói. Bọn hắn cảm nhận được Lý Khanh từ bọn người bay tới, lúc này rời đi. Một bên khác, trở lại tiên thiên động phủ bên trong, Hàn Tuyệt trước mắt toát ra một hàng chữ, thượng quan cầu kiếm đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 3 sao, Hàn Tuyệt không khỏi lắc đầu. Những thiên tài này làm sao đều một cái nhiễu tính, ngược một chút liền ngược ra hào cảm tới. Hàn Tuyệt bắt được Lý Khanh từ bọn người 4 chỗ tuần tra khí tức. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình kém một chút. Mỗi lần chấn nhiếp địch nhân đều cần dạng này gióng trống khua chiêng, làm trái điệu thấp hai chữ. Không được, ta phải ngộ ra chỉ nhằm vào địch nhân, không tạo thành to lớn thanh thế chiêu thức. Hàn Tuyệt nhíu mày, bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Điền Túc Yêu Vương muốn điên rồi. Từ khi cái kia quỷ dị trọng thương bắt đầu về sau, cách mỗi 3 năm, hắn liền sẽ một lần nữa kinh lịch một lần như thế ác mộng. Hắn không rõ ràng vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ nào. Nếu như thật sự là tiên nhân, vì sao không trực tiếp giết chết hắn? Điền Túc Yêu Vương hiện tại đã không có dã tâm, đầy đầu nghĩ là như thế nào thoát khỏi dạng này ác mộng. Một ngày này, nghĩa tử của hắn Dương Thiên Đông đến đây bái phỏng. Dương Thiên Đông là đến tìm hiểu tin tức Điền Túc Yêu Vương khi nào đối với nhân tộc phát động tiến công. Hắn còn chưa tới kịp hỏi, Điền Túc Yêu Vương liền bắt đầu kể khổ. Điền Túc Yêu Vương thật chịu không được, Dương Thiên Đông là hắn nghĩa tử, hắn cảm thấy có thể tín nhiệm. Nghe xong Điền Túc Yêu Vương tình hình gần đây về sau, Dương Thiên Đông trầm mặc, sắc mặt âm trầm. Trong lòng của hắn cuồng hì, ta thượng vị cơ hội mau tới, nghĩa phụ có phải hay không là cùng ngài muốn nhằm vào nhân tộc kế hoạch có quan hệ? Dương Thiên Đông cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Điền Túc Yêu Vương ngồi liệt tại trên xe trượt tuyết nói. Bản vương đã sớm không có suy nghĩ kế hoạch này, hẳn là muốn bản vương thề với trời. Lời vừa nói ra, Điền Túc Yêu Vương bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo. Đúng, thề với trời, dạng này vị kia tiên nhân mới có thể nhìn thấy. Gocchuyenaudio.com. Điền Túc Yêu Vương lúc này đứng dậy, nâng lên tay phải, nói. Ta, Điền Túc thề với trời tuyệt không lại nhằm vào đại yến nhân tộc hướng tiên thần tha thứ tiểu yêu vô tri ý đồ. Nói ra lời nói này, Điền Túc Yêu Vương lập tức thở dài một hơi. Có lẽ là tâm lý an ủi, Điền Túc Yêu Vương cảm thấy hết thảy đều sẽ chuyển biến tốt đẹp. Dương Thiên Đông mặt ngoài chúc mừng, âm thầm khinh thường. Liền cái này cũng muốn làm đại yến vương, người xứng sao? Nửa năm sau, thượng quan cầu kiếm, Hoàng Cực Hạo trở lại chân võ giáo. Bị Hàn Tuyệt một kiếm đánh bại về sau, thượng quan cầu kiếm đạo tâm kém chút hủy, vì củng cố đạo tâm, trên đường về, hắn không ngừng khiêu chiến tu chân tông môn, tái tạo lòng tin. Cùng Hoàng Cực Hạo phân biệt về sau, thượng quan cầu kiếm trở lại chính mình lầu các trước, hắn đang muốn đẩy cửa mà vào. Đúng lúc này, thiên không kịch biến, xuất hiện một mảnh hào quang màu tím. Thượng quan cầu kiếm bên hông kiếm lại bắt đầu tiếng rung, bất quá lần này cũng không có tự động ra khỏi vỏ. Không chỉ có là hắn, toàn bộ chân võ giáo kiếm tu đều là như vậy, tất cả đều kinh hãi nhìn về phía mình kiếm. Lại tới, lần trước là có người lĩnh ngộ vạn cổ kiếm đạo, lần này đâu? Thượng quan cầu kiếm trước tiên liên tưởng đến Hàn Tuyệt, hẳn là tiền bối trên kiếm đạo lại có lĩnh ngộ, thượng quan cầu kiếm lộ ra cười khổ, cùng luân hồi tiền bối so sánh, hắn quả nhiên là phàm nhân. Không chỉ có là chân võ giáo, khắp thiên hạ tất cả tông môn kiếm đều đang tiếng rung. Một bên khác, một tòa cao vút trong mây đỉnh núi, một tên nam tử mặc hắc bào hướng phía đông ngày ngồi xuống tu luyện, chung quanh tất cả đều là mênh mang biển mây. Hắn bỗng nhiên mở to mắt, chỉ gặp hắn hai bên trái phải lơ lửng bốn thanh kiếm, tất cả đều tại kịch liệt tiếng rung. Nam tử mặc hắc bào nhíu mày, lẩm bẩm nói: "Có người đốn ngộ ra kiếm ý, ít nhất là vạn cổ kiếm ý." Hắn lấy ra một tờ lá bùa, đặt ở trước mặt trên mặt đất, hai tay bắt đầu thi pháp, bốn thanh kiếm luân lưu lạc ở trên lá bùa, một chút tức cách. Mười hơi đằng sau, trên lá bùa dần dần hiện ra bút tích, cuối cùng hình thành bút kình hữu lực hai cái chữ to. Luân hồi, nam tử mặc hắc bào sắc mặt nghiêm túc lẩm bẩm nói. Ý gì, luân hồi là chỉ thiên địa quy tắc, hay là chỉ một vị nào đó người tu hành? Ngọc Thanh Tông, lên tới trưởng lão, xuống đến đệ tử ngoại môn kiếm đều đang tiếng rung. Việc này dẫn tới tất cả mọi người khẩn trương, nhao nhao tụ tập lại thảo luận. Đây là có chuyện gì? Không rõ ràng a, trời đều biến sắc, hẳn là có đại năng xuất thế. Ta xem là có tiên thần hạ phàm, nghe nói mấy chục năm trước đã từng xuất hiện qua loại dị tượng này. Ngọc Thanh Tông sẽ nghênh đón đại kiếp. Khi các đệ tử đang lo lắng lúc các trưởng lão nhận được tin tức toàn bộ Đại Yến Thiên Khung đều là như vậy, bọn hắn không khỏi thở dài một hơi. Chỉ cần không phải nhằm vào Ngọc Thanh Tông thuận tiện, Lý Khanh Tử phản ứng đầu tiên chính là muốn đi tìm Hàn Tuyệt, nhưng nghĩ lại, sự tình cũng còn chưa làm rõ ràng, cứ như vậy tùy tiện quấy rầy Hàn Tuyệt cũng không tốt. Lý Khanh Tử dương mắt nhìn về phía màu tím thương khung, lẩm bẩm nói. Suối quẩy, làm sao đến ta nhiệm kỳ này, Ngọc Thanh Tông như thế nhiều tai nạn. Càng nghĩ, hắn càng hậm hực, hắn chỉ có thể cầu nguyện đây không phải một trận hạo kiếp. Cùng lúc đó, tiên thiên động phủ bên trong, góc truyện audio.com, ngồi tĩnh tọa ở trên giường Hàn Tuyệt quanh thân quấn quanh lấy kình phong, đó là kiếm khí hình thành gió. Mi tâm của hắn ở giữa hiện ra một thanh tiểu kiếm đồ văn, như ẩn như hiện. Hàn Tuyệt ngay tại lĩnh ngộ kiếm ý, một loại thuộc về riêng mình hắn kiếm ý, từ nơi sâu xa ý thức của hắn đến một đầu tuôn trào không ngừng kiếm đạo trường hà bên trong, chung quanh tất cả đều là kiếm ảnh, hướng phía cùng một cái phương hướng cực tốc vọt tới, thất thải hào quang lưu động, hình thành tựa như đường hầm không thời gian một dạng không gian kỳ dị. Hàn Tuyệt thân thể không bị khống chế đi tới, không vội không chậm dạo bước tại trong kiếm ảnh. Phía trước xuất hiện từng đạo bóng người, do kiếm quang hình thành, mơ hồ không rõ, những người này đi rất chậm, bị Hàn Tuyệt liên tiếp siêu việt. Hàn Tuyệt tiến vào một loại huyễn hoặc khó hiểu trạng thái. Hắn tại ngưng kết kiếm ý của mình, kiếm ý của hắn thẳng tiến không lùi, bá đạo kéo dài, muốn để chúng sinh cuốn vào trong đó, không cách nào đào thoát, giống như lục đạo luân hồi. Hắn liền muốn sáng tạo dạng này kiếm ý, một mực bế quan khổ tu, là vì cái gì? Vì vĩnh sinh bất tử, vì vô địch chư thiên. Vì một kiếm có thể chu chư thiên chúng sinh, ngoài ta còn ai? Hắn muốn không phải như thế tàn bạo, mà là có được lực lượng dạng này, tuyệt đối vô địch mới có thể chân chính vĩnh sinh bất tử. Chuyện hay tháng 3 trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử. Cách chương.